Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Van cầu các ngươi ngưng chiến đi. Ba canh, Giang Bác hỏi một tiếng hậu ở bên cạnh Diệp Lâm Phong. Hiện tại Fullerin trang bị có 10 đài đi. Diệp Lâm Phong trả lời. Tăng thêm cái này mới tới 2 đài. Tổng cộng 11 đài. Dự tính tháng này sản lượng sẽ đạt 29 tấn. Khoảng cách 30 tấn đại quan cũng chỉ kém một đường. Giang Bác khẽ gật đầu. Cùng các đại Fullerin công ty điều chỉnh giá tranh đấu tiến hành đến như thế nào? Đột phá bọn họ thành bản tuyến sao? Giang Bác hai ngày này ngoại trừ tại cùng Ninh Manh, Lộ Dĩnh lêu lổng bên ngoài, phần lớn thời gian đều chạy tới điện tử công ty mới công xưởng bên kia. Đối với than tài công ty cùng Vạn Phong chờ xí nghiệp chiến đấu, ngược lại là không sao cả chú ý. Diệp Lâm Phong sớm đã đột phá bọn họ thành bản tuyến. Trước mắt mỗi gram Fullerin giá bán 102 nguyên. Mỗi tấn 1,02 ước, dựa theo các đại xí nghiệp thành bản tuyến. Bọn họ mỗi tiêu thụ 1 tấn độ tinh khiết 99.9% Fullerin C60, liền đem tổn thất khoảng 5.000 vạn nguyên. Trước mắt, chúng ta nguyệt sản lượng gần 30 tấn. Bọn họ muốn đuổi theo bước tiến của chúng ta. Mỗi tháng đến tổn thất gần 15 ức. Cứ thế mãi, bọn họ tuyệt đối kiên trì không, năm tiếp theo thì sẽ chủ động từ bỏ. Sau đó rút lui, đến lúc đó, toàn bộ Fullerin thị trường định giá đều phải từ công ty của chúng ta định đoạt. Giang Bác hơi nhếch khóe môi lên lên. Không, điện tử công ty bên kia dây chuyền sản xuất đã cơ bản dựng hoàn thành. Tháng sau người bên này Fullerin sản lượng sẽ gấp bội, lại tháng sau lại sẽ gấp bội. Dạng này xuống tới, chỉ sợ liền nửa năm cũng chưa tới. Những tên kia liền sẽ hành quân lặng lẽ, tự động đầu hàng. Diệp Lâm Phong trước mắt sáng rõ, hưng phấn hỏi, lão bản, ngài nói là sự thật. Điện tử công ty bên kia dây chuyền sản xuất đã kiến tạo hoàn thành. Nhanh như vậy à? Giang Bác nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, đất bằng lên cao ốc cũng chỉ là mấy tháng sự tình. Chớ nói chi là điện tử công ty bên kia kỳ hạn công trình đều nhanh 4 tháng rồi. Hơn nữa còn chỉ là cải biến, không phải mới xây, vậy thì tốt quá. Diệp Lâm Phong quơ quơ quả đấm, phấn chấn nói, cứ như vậy, chỉ sợ không cần mấy tháng. Chúng ta bên này Fullerin trang bị liền có thể gia tăng trí thượng trăm đài. Nguyệt sản lượng cũng sẽ trở nên lên gấp 10 lần. Chậc chậc, Nguyệt sinh 300 tấn độ tinh khiết 99.9% Fullerin C60A. Một tháng sản lượng liền đủ để bù đắp được cả nước một năm sản lượng. Loại kia rầm rộ, suy nghĩ một chút đều có chút tê cả da đầu. Trước mắt, trong nước ngoài nước các đại tin tức truyền thông trong báo cáo thổi phồng Fullerin tài liệu năm sinh hơn 1.000 tấn cái gì. Toàn chỉ là nồng độ không cao Fullerin, chân chính cao nồng độ Fullerin. Toàn thế giới sản lượng hàng năm đến cùng có hay không 1.000 tấn. Đều vẫn là ẩn số. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt sinh 300 tấn, năm sinh 3.600 tấn đến cùng là cái cỡ nào con số kinh khủng. Cũng không phải do Diệp Lâm Phong không kích động. Giang Bác nói câu nói đùa nói, trên trăm đài Fullerin mới trang phục đưa, cũng không phải một số tiền nhỏ. Điện tử công ty cùng ngươi đầu này kế toán là tách ra. Người chỗ này nếu như không có đem tiền chuẩn bị tốt, bọn họ phát không phát hàng, cái kia còn chưa nhất định đây. Diệp Lâm Phong cười nói, lão bản ngài cứ yên tâm đi. Trước mắt xem ra, Fullerin C60 giá cả trên cơ bản đã ổn định tại 102 nguyên mỗi gram đường trên. Trong ngắn hạn chỉ cần chúng ta bên này không chủ động hạ giá, toàn thế giới bất luận cái gì một nhà Fullerin xí nghiệp cũng sẽ không đi kéo thấp giá cả. Cộng thêm lên hiện ở trong nước Fullerin C60 giá cả thấp hơn nhiều quốc tế thị trường giá. nước ngoài xí nghiệp đến chúng ta nơi này mua sắm Fullerene C60. Coi như giao đại ngạch thuế quan lại tính cả phí chuyên chờ. Giá cả cũng vẫn như cũ so bản thổ Fullerene C60 thấp hơn. Giá cả giảm xuống sau ổn định, thị trường lại lớn hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến cuối năm chúng ta tiêu thụ tổng số phá cái ước không thành vấn đề. Cho nên, mua Fullerene trang bị tiền, chúng ta hoàn toàn có, mà lại hắc hắc, coi như không có tiền thanh toán. Lão bản ngài liền sẽ không để Kha tổng bên kia điều trang bị cho chúng ta trước dùng đến sau. Ta không tin, Giang Bác bật cười, hai nhà công ty đều là con ruột, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Hắn đương nhiên sẽ không được cái này mất cái khác, muốn kề vai sát cánh mới là vương đạo. Hiện tại tuy nhiên đã cùng trong nước các đại Fullerene xí nghiệp đòn khiêng lên, nhưng cũng coi là tiến nhập bình ổn kỳ. Ngươi đền đón lấy có tính toán gì? Giang Bác hỏi Diệp Lâm Phong. Diệp Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, trước mắt ý nghĩ cũng là trước ổn định thị trường, lại mở rộng sinh sản quy mô, đem hiện hữu tiêu thụ con đường đều một mực chộp trong tay. Mặt khác, nếu như hướng phía sau thời gian nhìn, Fullerene sản lượng quá thịnh sau, có thể tiến một bước đem tay hướng hạ du duỗi duỗi ra. Tranh thủ có thể hình thành một đầu hoàn chỉnh Fullerene dây chuyền sản nghiệp. Cứ như vậy, theo Fullerene thiết bị thiết kế, phát triển nghiên cứu, tiêu thụ, đến Fullerene C60 sinh sản chế tạo, tiêu thụ, lại đến Fullerene loại sản phẩm mới tiến một bước gia công. Bao trang cùng đối mặt đại chúng tiêu thụ, chúng ta chẳng khác nào nắm giữ một đầu hoàn chỉnh sinh thái liền. Chỗ tốt là, chỉ cần thị trường đối Fullerene có nhu cầu, chúng ta liền có thể một mực sinh tồn được, đồng thời còn có thể đối Fullerene giá thị trường tiến hành trình độ nhất định vĩ mô điều tiết. Khống chế, rất tốt, ngoặc kép, mà tại Giang Bác cùng Diệp Lâm Phong chuyện trò vui vẻ thời điểm. Ngoại giới cũng đã sôi trào, trận này vốn chỉ là Fullerene tài liệu giới tranh chấp, những phía liên quan tới không phải rất rộng. Nhưng bởi vì thật sự là đánh quá mức tại náo nhiệt, sức ảnh hưởng thậm chí lan tràn đến nước ngoài, đến mức biết rõ hồ lên không thiếu dân mạng đều đối với cái này quang tới chú ý. Một đầu tiêu đề gọi là Fullerene giá cả đại chiến, sau cùng đến cùng người nào lĩnh gió cợt nhà. Thiếp mời phía dưới, cùng rất nhiều nhắn lại cùng phân tích, bản thân xử lý nano carbon tài liệu ngành nghề 20 năm. Sửng sốt không có đem sự kiện lần này thấy rõ, ngươi là không hiểu được, ta là trực tiếp choáng váng, ngoạn tào, các ngươi là không biết a, ta một cái nước Đức bằng hữu hôm qua cùng ta trò chuyện, nói chúng ta trong nước lần này Fullerene giá cả chiến, đã ảnh hưởng đến bọn họ bản thổ Fullerene sản nghiệp, những cái kia người mua đều không mua hàng của bọn hắn. Chạy đến chúng ta bên này tiến mua sắm, Twitter lên càng NB, nước Mỹ một nhà Fullerene công ty lão bản, trực tiếp gửi công văn đi cầu ngưng chiến, không phải vậy muốn hướng Liên Hợp Quốc tố cáo bọn họ. Nói thật, hắc cốt đầu than tài công ty là thật NB, một công ty trực tiếp đơn đấu toàn bộ trong nước Fullerene sản nghiệp. Quá đốt, nhớ qua cầm tới công ty này offer. Đi thể nghiệm phía dưới công tác của bọn hắn hoàn cảnh a. Tin tức mới nhất bên trong, có tên dân mạng lên tiếng nói, trước đây không lâu mới phát ra đưa tin, hắc cốt đầu cùng vạn phong bọn họ giống như đã ngưng chiến. Phía dưới cũng không lâu lắm liền theo, từng dãy nhắn lại, đúng vậy a, song phương giá cả đều ổn định tại 102 nguyên mỗi gram. Xem ra hẳn là bí mật đã đạt thành thỏa. Thuận gì a? Cái rắm hiệp nghị, không hiểu thì đừng nói lung tung. Người biết độ tinh khiết 99.9% Fullerene C60 giá vốn bao nhiêu không? Không sai biệt lắm muốn 150 nguyên mỗi gram. 102 nguyên mỗi gram gọi là ngưng chiến. Người đang đùa ta, Võng thượng đập dưa quần chúng càng ngày càng hăng say nhi. Trước đó cũng chỉ là thêm nhiệt. Chân chính đại chiến mới vừa mới bắt đầu. Hiện tại thì xem ai trước gánh không được thua trận. Cảm giác hắc cốt đầu phần thắng không lớn. Một công ty cùng toàn bộ thị trường. Chênh lệch quá xa. Có chút dân mạng không quá nhìn kỹ hắc cốt đầu. Cảm thấy một đối nhiều rất khó thắng. Có hiểu rõ nội tình đại thần cười ha hà biểu thị. Người sợ là nói ngược đi. Biết hắc cốt đầu nguyệt sinh sản nhiều thiếu sao. Nghe nói đều có 30 tấn. Đệ nhất thế giới. Liền Mitsubishi công ty đều chỉ có thể quỳ xuống kêu ba ba. Ta nhìn trong nước những cái kia chim công ty. Lần này khẳng định phải gặp trọng. Mà tính quên đi. Giá vốn 150 nguyên. Hiện tại giá cả 102 nguyên, tiêu thụ một tấn hao tổn không sai biệt lắm 50 triệu. Hắc cốt đầu nguyệt sinh 30 tấn, mỗi tháng hao tổn 15 ức, trăng khuyết 15 ức. Đáng sợ, có dân mạng biểu thị sợ tè ra quần. Như thế tính toán, thời gian dài xuống tới, hắc cốt đầu phần thắng xác thực không lớn, hao tổn quá nghiêm trọng. Người nào nói cho các người biết hắc cốt đầu fullerene thành bản là 150 nguyên mỗi gram, không thể một chút thấp một chút sao? Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại cao độ tinh khiết fullerene C60 là cấp chiến lược tư nguyên. Các quốc gia công nghiệp quân sự đều cần. Giá vốn cơ bản tại 100 nguyên trở lên. Coi như hắc cốt đầu có thể một chút thấp một chút. Cũng thấp không đi nơi nào. Một tháng 30 tấn. Đoán chừng vẫn là may mà tổn hại tầm 10 ước. Giá cả chiến thứ này. Cũng là xem ai phía sau lưng tiền tài càng cứng chắc. Còn nhìn người nào ác hơn. Nhưng bất kể nói thế nào. Kết quả là ai thắng đều chỉ có một chữ. Thua thiệt. Mình cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng không dám hỏi. Cũng chỉ như thế yên tĩnh xem kịch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.